Truyện Bất Khả Kháng Lực, chương 34, Hạ Quân. Cảm nhận được sự sạch sẽ và lành mạnh của da thịt cậu trong lòng bàn tay mình, Tạ Viêm nhịn không được bị một phát lên làn môi mỏng đang bật ra những tiếng phản đối nhỏ nhoi, rồi sau đó áp lên trán cậu. Tiểu Niệm à, em không cần phải khổ sở như vậy đâu. Em chỉ cần nhớ, anh chẳng qua là đang chiếu lệ với ba mẹ thôi. Anh chỉ thích một mình em là được rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần là như thế, rốt cuộc em có hiểu không? Thư Niệm rối rít gật đầu, giống như là đang muốn để cho hắn an tâm. Cậu mỉm môi cười. Tạ Phim lặng lẽ thở dài, ghi người đàn ông cao cao gầy gầy vào lòng mình, ngồi trên giường vuốt ve tấm lưng khom khom gầy gò. Tiểu Niệm à, bất kể anh làm thế nào em cũng không yên lòng. Em đó, muốn anh làm gì bây giờ hả? Thư Niệm toàn chống chế bảo không có, nhưng lời vừa thoát ra môi đã bị hôn lên. Cả anh mà cũng định nói dối luôn hay sao? Không mà. Lại một cái hôn nữa, mọi tiên phản bác sẽ chịu một cái hôn. Lặp lại vài lần như thế, Thư Niệm đã bị hôn tới tấp, lóng cống cả chân tay. Ta Viêm à. Cái vẻ xấu hổ trốn tránh thật là đáng yêu. Tiểu Niệm, nếu như chúng ta không ở đây nữa thì sao hả? Hả? Nếu như chúng ta sống ở quan đảo, chỉ có em và anh thôi, thì em sẽ không cần phải lo âu nữa. Bất kể là thế nào chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không bị chia lìa, khỏi phải bị người khác cản trở. Bàn tay của Thư Niệm đang bị hắn nắm bỗng giật giật. Em thấy sao hả? Nếu có một nơi như thế, em có muốn theo anh đến đó không? Thư Niệm giật mình nhìn hắn. Em là muốn đi đến đó không hả? Hãy đi thật xa khỏi nơi này, đến một nơi họ không thể nào tìm thấy. Em có dám không hả? Cảm thấy bàn tay cứng ngắc được bọc trong tay mình từ từ tuột ra, Tạ Viêm lấy tay của cậu chộp vội lại. Nè, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Nếu em cảm thấy có họ lỗi với họ, chúng ta cũng có thể quay về bất cứ lúc nào mà. Anh chỉ muốn làm họ tin anh thật lòng, anh cũng muốn em tin anh mà. Nhưng nếu như vậy, lão gia và phu nhân sẽ... Em không cần thay họ nghĩ lắm thế. Em chỉ cần nói với anh em muốn hay không là đủ rồi. Thư Niệm mím môi, sầm mặt lại, như đang cố sức muốn cưỡng lại sự cám dỗ, nỗ lực không nhìn tới Tạ Viêm. Không sao đâu mà, thỉnh thoảng em cứ ích kỷ một tí đi, cũng phải thế chứ hả? Cái tên này đúng là giữ bổn phận tới chân tơ kẻ tóc. Tạ Viêm vừa thầm oán giận, vừa nhanh nhẹn dứt khoát mở cúc áo cậu, định bụng tiếp tục cái việc ban đầu hắn đã muốn làm. Ngoan, anh cho em thêm thời gian. Nội trong ngày mai, bất kể là lúc nào, chỉ cần em đã quyết định xong, cứ đến trạm phía nam mà chờ anh. Nếu anh vẫn chưa tới thì gọi điện hay làm cách nào đó báo với anh cũng được, hiểu không? Chỉ có mỗi ngày mai thôi, chỉ có ngày mai thôi đó. Để lỡ rồi sẽ không có lại đâu. Cho nên em phải mau mau chóng mà quyết định. Cám dỗ này thực sự là quá lớn. Đột nhiên bị hắn đè xuống âu yếm, Thư Niệm không ngừng dao động, vặn vẹo kháng cự. Tuy cậu muốn bình tĩnh, nhưng hô hấp đã nặng nề hẳn đi. Hai người trốn đến một nơi khác, sống một cuộc đời sống mới đầy tự do sao? Nghe cứ như là cổ tích vậy. Cậu không cách nào mà tin được, nhưng lại vô cùng khát vọng đấy có thể là sự thật. Hôm nay Tạ Viêm có một chút thất vọng. Ngày đã qua, sắc trời cũng đã từ từ nhá nhem. Hắn vẫn không đợi được Thư Niệm. Cái tên ấy quả nhiên là không dám hay sao? Biết sớm thì chẳng cần hỏi han ý kiến chi. Cứ theo ý thích của hắn, muốn chạy trốn thì cứ trói Ngô Thư Niệm lại, giác theo mình cho xong. Bây giờ cũng đỡ phải mang dáng bộ du hồn giật giờ ở bên ngoài, khảo nghiệm lòng kiên nhẫn của bản thân. Nhưng hắn vẫn cứ hết sức tự tin rằng mình đúng. Thư Niệm đã vì hắn, gì cũng đều làm cả. Điều này hắn khỏi cần phải hoài nghi. Chỉ có điều mùi vị phải ngóng chờ người khác chẳng phải dễ chịu gì, cuối cùng hắn đã cũng được nếm trải. Cho nên tương lai của hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Niệm của hắn phải chờ đợi nữa. Lòng dạ không yên, lượn xe lăn quăng, đốt xăng để giết thời gian. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian xem mắt đã tới. Tiểu Niệm ngốc của hắn, hắn không cần lắm, hắn tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ xem mắt lần này mới có thể giảm nhẹ được cái cảm giác tội lỗi chứ hả. Bất quá thế lại rất giống phong cách hành sự của Thư Niệm. Hắn khẽ cười một tiếng rồi quay đầu xe nhấn ga chạy đi. Được thôi, như anh sẽ tốc chiến tốc thắng 10 phút thôi. Cho nên Tiểu Niệm à, em phải mau mau xuất hiện đi. Anh chính là Tạ Viêm hay sao? Tạ Viêm buông ly nước ở trên tay xuống, cơ mặt hơi co giật lại. Lệ hồn, cái người hôm nay tóc ngắn bảnh bao, tướng mạo chỉ có thể gọi là anh tuấn, hoàn toàn lệch pha khỏi cái loại kiều mị động lòng người, ghi lê trung tính, tay áo cuộn lên phóng khoáng dạng phần, tư thế hào khí ngút trời, ngay cả giọng nói cũng khó được phân biệt được là nam hay nữ. Trừ giới tính có khả năng là nữ ra, có chỗ nào giống con gái hơn Thư Niệm đâu. Bà mẹ có nôn nóng tới bù mẩm đầu óc cũng không cần phải như vậy chứ. Chẳng trách ánh mắt của họ hôm nay không mấy nhiệt tình, cũng không có hứng thú đi cùng hắn. Phải, cô là Hạ Quân tiểu thư, nhìn kỹ cũng không tệ. Chẳng qua gọi một người có tố chất mỹ nam là tiểu thư, đầu lưỡi của hắn vẫn hơi chiếu lại. Rủi đâu là em trai của người ta, nhằm nhọt giới tính ha, không phải là muốn bị ăn đập hay sao? À, không sai, tôi là Hạ Quân. Động tác ngồi dắt chân thật là uyển chuyển, dáng ngồi cũng rất thanh lịch, độ ưu nhã và tuần tục khi hút ra điếu thuốc châm lên càng khiến cho người ta mắt tròn mắt dẹt. Khi nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nhắc nhở có khu vực hút khuất thác, thái độ phóng khoáng vùi tắt điếu thuốc của cô cũng rất tự nhiên mà chuẩn mực, nên tiếng hắn giọng cũng rất ư là quyến rũ. Nếu là đàn ông thì hoàn hảo đến hết chỗ chê. Tạ Viêm nhịn không được muốn nhìn cho rõ chiếc cổ sau lớp áo sơ mi kiểu dáng không mấy khác cái mình đang mặc ở trên người rốt cuộc là có ít hộ hay là không. Nè, vừa ăn vừa nói chuyện đi, tôi không muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Cô bắt đầu khống khoáng tự nhiên thưởng thức món bít tết vừa gọi, tay lên dao xuống, động tác rất hung mãnh, nhìn Tạ Viêm lòe lòe. Nói tới tình huống của tôi, chắc anh chưa biết là mấy. Nói thẳng nha, đây là thứ 13 tôi xem mắt lần đó. Cô giơ nĩa lên, ngước mắt nhìn Tạ Viêm. Nè, anh đó, nên khôn hồn chút đi. Ngụ ý chính là, nếu thức thời thì mau xéo cho tôi. Tôi tới lần thứ 14 rồi. Tuy rằng những chuyện như thế này chẳng có gì hay ho để so sánh, nhưng đấu mộng với người ta, khoản này Tạ đại thiếu gia cũng không tùy tiện mà nhận thua. Hạ Quân à một tiếng, xoay nĩa với cái ngón tay nghịch. Nói thiệt, đàn ông bây giờ thằng cha nào tôi cũng cảm thấy chướng mắt cả. Cho nên anh cũng khỏi cần mặc tốn hơi. Bữa nay tôi mời, muốn dùng gì cứ gọi đi. Thật là ngại quá, tôi cũng không có hứng thú gì với phụ nữ. Tạ Viêm cười lại càng đẹp trai, càng ngang tàng hơn cô. Nói thiệt luôn, tôi thích đàn ông, nên cũng xin cô bỏ qua cho. Sợ rồi chứ hả? Muốn dương oai trước mặt tôi hay sao? Đừng chọc người ta chết cười mà, cũng không nhìn coi tôi là ai. Tôi còn chưa đắc ý xong, cổ áo của hắn đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy. Gương mặt Hạ Quân phóng đại chớp nhoáng ở trước mặt của hắn. Nè, anh nói cái gì hả? Nè, chỗ công cộng đấy, trở mặt cũng không cần phải như thế đâu. Nè, anh là đồng tính luyến ái hả? Khó ai như Tạ đại thiếu gia lại bị siết cổ, vẫn có thể anh tuấn phong độ trấn định như thường. Đúng rồi đó. Chết khiếp ư? Phẫn nộ sao? Muốn choảng nhau hay sao? Dù thế nào cũng chẳng hề gì, chốc nữa thôi mình sẽ cùng tiểu niệm. Tốt quá rồi. Hả? Được thả cái cổ áo ra, Tạ Viêm ngược lại nghe ra như phỏng, nhìn Hạ Quân lấy di động ra cấp tốc gọi. Alo, ba, được lắm ba, người này con vừa ý. Đúng, thiếu gia họ Tạ, vừa lòng rồi chứ hả? Được, sau này ba mẹ bớt đem chuyện này á một ý hiếp con đi nha. Mẹ đó cũng không cần phải ra bệnh tim nữa. Nè, cô ấy ở đây nó lảm nhảm gì thế trời? Hạ Quân cầm di động nhét vào túi áo khoác, trên mặt cuối cùng đã lộ ra thứ gì đó hào hào như là nụ cười. Nè, phối hợp chút đi anh bạn, đính hôn với tôi anh cũng sẽ không phải tổn thất đâu. Tôi cam đoan luôn sẽ không can thiệp vào toàn bộ tự do của anh. Ok. Đùa cái gì vậy hả? No, nghiêm túc đó mà. Hạ Quân đứng dậy bình tĩnh xoải tay chống mặt bàn, nhìn xuống bộ mặt nhăn nhíu của Tạ Viêm như để gây áp lực. Chuyện này đối với anh cũng không có hại. Những thứ như hôn nhân, làm homo thì anh cần cốc khô gì chứ hả? Đem ra đổi lấy ngày sau, hai ta thanh tĩnh, không phải quá lợi rồi còn gì. Anh chỉ cần cố ra dáng đứt ông chồng là được rồi, những thứ khác là miễn hết. Ra ngoài yêu đương bè mở thế nào cũng được, tôi có thể giúp anh giữ bí mật. Sao? Thế nào hả? Tạ Viêm ngửa ra sau, mày nhăn tít lại. Thật xin lỗi, tôi thấy mình không cần thiết phải làm như vậy. Cưới một cô gái về để ngụy trang, thế Thư Niệm phải làm như thế nào? Hắn là chỉ muốn kết hôn với Thư Niệm, nơi chấp nhận hôn nhân đồng tính tuy không nhiều lắm nhưng mà vẫn có. Giữa hai người họ không nên có bất kỳ thứ gì để mà chen vào giữa. Thư Niệm có lẽ còn có thể ngoan ngoãn chấp nhận, ngược lại người không cho phép đi lọt vào một cái hạt cát nhỏ là hắn đây này. Ha, vậy lý do anh cự tuyệt là gì hả? Đùa sao? Đương nhiên tôi chỉ kết hôn với người mình thích thôi. Đó là quyền của những người bình thường yêu nhau mới có mà. Có quyền hay không, tôi nghĩ cũng chưa tới lượt cô phán quyết. Cô chấp thiệt ha. Nếu tôi nói tôi rất cần anh giúp thì sao hả? Xin lỗi, tôi có người quan trọng hơn cần tôi lo tới. Vậy ý anh là? Rất tiếc, tôi không có cách nào làm như cô mong muốn. Người khác có lẽ sẽ thích hợp hơn. Đối phương im lặng một lúc, mày hơi nhướng lên. Tạ Viêm à, anh có biết tôi là loại người như thế nào không hả? Không có hứng thú muốn biết. Cảm ơn. Cảm giác được rung động nhỏ truyền qua lớp quần áo, cùng lúc tiếng chuông vang lên, hắn đã đứng dậy, vừa cho tay vào túi vừa xoay người rời toan đi. Thứ lỗi, không tiếp cô được. Đầu ngón tay vừa chạm tới di động, sau gáy đã đau buốt, làm trước mắt của hắn bỗng nhiên biến thành một màu đen, hai chân mềm nhũn ngã sầm xuống.